Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30. Hảo sinh chiếu cố đại cô nương. Có việc chạy nhanh thông báo ta, Hạ Lan Đồng dặn dò một tiếng. Lo lắng sốt ruột mà rời đi. Đại tỷ vì Lục Ngọc Trâm ngoài ý muốn tự trách không thôi. Chỉ mong Lục Ngọc Trâm có thể chuyển nguy thành an. Bằng không đại tỷ trong lòng này quan nhưng không hảo quá. Nhị cô nương yên tâm, nô tỳ đã biết, Hồng Tụ uốn gối hẳn là, nhìn theo Hạ Lan Đồng ra cửa, xoay người về phòng, trong phòng, nằm ở trên giường Hạ Lan Doanh hai mắt nhắm nghiền, đặt ở chân Hạ đôi tay nắm thành quyền, nàng nhận ra Thôi Thầm, ở cùng Bạch Vũ thần tư bôn trên đường, nàng gặp qua nàng, xem Thôi Thầm thần thái. Nàng cũng nhận ra chính mình, Thôi Thầm biết nhiều ít, có biết hay không chân tướng, Thôi Thầm có hay không nói cho Lục Ngọc Trâm, có hay không nói cho Lục gia người. Nếu nói, song quyền phút chốc ngươi nắm chặt, Hạ Lan Doanh hàm dưới căng thẳng, nếu còn chưa nói đâu, loại sự tình này Lục Ngọc Trâm như vậy một cái xấu hổ người. Chưa chắc nguyện ý tranh này quán nước đục, về sau có thể hay không nói. Này đối chủ tớ giống như một phen treo ở đỉnh đầu lợi kiếm. Tùy thời sẽ lấy nàng tánh mạng, nàng không dám mạo hiểm mà ni nàng biết sai rồi. Nàng sửa lại, nàng chỉ là muốn chạy hồi chính mình nguyên bản nên đi con đường kia thượng. Vì cái gì các nàng chính là không chịu nàng một con đường sống. Nàng không nghĩ, nhưng nàng không có cách nào. Vì cái gì nàng đều đi đến này một bước. Ông trời vẫn là không thể buông tha nàng. Một khi các nàng tỉnh lại, Hạ Lan Doanh đánh một cái dùng mình. Cô nương, chính là lạnh, nô tỳ lại cho ngài thêm một giường chăn. Hồng Tụ nhẹ giọng dò hỏi. Hạ Lan Doanh thấp giọng trở về một chữ hảo. Đôi mắt từ đầu đến cuối đều không có mở. Hồng Tụ liền đi hướng tủ bát, đứng ở ngăn tủ trước. Nàng ổn ổn tâm thần hít sâu một hơi. Điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình, dường như không có việc gì mà bế lên chăn gấm đi trở về đi. Tay chân nhẹ nhàng mà phô khai, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đối thượng Hạ Lan Doanh bỗng nhiên mở đôi mắt. Này hai mắt đen nhánh phát trầm, một chút ánh sáng đều không có, nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc, liền như vậy lẳng lặng nhìn ngươi, một cổ lạnh lẽo leo núi phía sau lưng. Hồng Tụ phảng phất bị sử định thân thuật giống nhau, vẫn không nhúc nhích mà duy trì dịch góc chăn tư thế. Chỉ có trên dưới nha phát run tiếng động, ngươi có phải hay không tính toán nói cho tổ mẫu, nàng thanh âm thập phần bình tĩnh. Dừng ở Hồng Tụ trong tai, giống như sấm sét, nàng thật mạnh đánh một cái run run, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quăng ngã ở Hạ Lan Doanh trên người. Cắn răng Hồng Tụ đỡ mép giường quỳ gối chân bước lên. Sợ hãi khiến cho nàng toàn thân đều ở run rẩy. Nàng thấy đại cô nương duỗi đặt chân, Thôi Thầm liền như vậy hướng tới Lục Tứ cô nương quăng ngã qua đi. Nàng cho rằng cô nương là vô tâm chi thất, thẳng đến nàng thấy cô nương kia trong nháy mắt biểu tình. Như nhau hiện tại, bình tĩnh làm người không rét mà run, cô nương là cố ý. Từ lúc bắt đầu cô nương mang theo Lục Tứ cô nương cùng đại gia tách ra. Lại đề nghị đến gần lộ, hết thảy đều là nàng kế hoạch, chính là vì cái gì? Hồng Tụ ót thượng toàn là hãn, trên dưới hàm răng không ngừng run lên, tưởng xin tha lại một chữ đều phát không ra. Một khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch, Hạ Lan Doanh chậm rãi ngồi dậy, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hồng Tụ, cha ngươi ở chuồng ngựa. Ngươi nương ở phòng bếp, ngươi còn có ba cái huynh muội, tám cháu trai cháu ngoại trai, Hồng Tụ trong đầu ong một vang. Trong phút chốc chút hết huyết sắc, cô nương tha mạng, nô tỳ cái gì đều sẽ không nói. Nô tỳ chính là chết cũng sẽ không nói đi ra ngoài, Hạ Lan Doanh thần sắc ôn hòa vài phần. Hồng Tụ lại tại đây trương như hoa như ngọc trên mặt thấy được lệnh người sờn tóc gáy lệ khí. Ta là Hạ gia đích trưởng nữ. Ta cùng với Hạ gia cùng vinh hoa chung tổn hại, ở tổ mẫu trong mắt không có gì so gia tộc càng trọng, nô tỳ biết. Nô tỳ biết chỉ có cô nương hảo, trong phủ mới có thể hảo, Hồng Tụ lập tức tỏ lòng trung thành. Hạ Lan Doanh rũ mắt nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, hồng tụ ai không được như vậy ánh mắt, giác nàng ánh mắt lưỡi dao giống nhau quát ở trên xương cốt. Nhưng nàng không dám trốn, mặt bộ cơ bắp lại không chịu khống chế run rẩy. Hạ Lan Doanh thu hồi ánh mắt, ngươi báo bệnh đi, mấy ngày nay liền đãi ở trong phòng nghỉ ngơi. Mà gọi người khả nghi, đại khí không dám ra hồng tụ run giọng hẳn là. Thấy nàng lại nằm trở về, gắng gượng một hơi đột nhiên tiết ra tới, người lập tức sụi lơ trên mặt đất, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Hồng tụ ghé vào lạnh băng chân bước lên, thân thể vẫn như cũ không chịu khống chế run lên. Trong ấn tượng đại cô nương, chi thư đạt lý, ôn nhu dễ thân, tiếng lành đồn xa thục nữ. Bằng không cũng sẽ không bị Nam Khang trưởng công chúa chọn chung làm đích trưởng tức. Chính là lần này trở về lúc sau, đại cô nương thay đổi, người khác có lẽ bất giác, nhưng nàng cái này bên người hầu hạ nhất rõ ràng bất quá. Nhưng là hồng tụ như thế nào cũng không thể tưởng được. Đại cô nương sẽ biến như vậy, đáng sợ, này 5 năm, đại cô nương trên người rốt cuộc đã xảy ra. Ngày hôm sau, Hạ Lan Doanh cùng Hạ Lan Đồng hồi hậu lễ tiến đến ngõ Liễu Diệp Lục phủ thăm Lục Ngọc Trâm. Hôm qua binh hoang mã loạn, Lục gia xin miễn khách tham ân đi thôi thầm. Không có, Hạ Lan Đồng lẩm bẩm, không yên tâm mà nhìn Hạ Lan Doanh. Hạ Lan Doanh hạp chợp mắt, khóe mắt trong suốt lập lòe, tiếp dẫn bà tử thở dài nói. Hôm nay buổi sáng không, Hạ Lan Đồng cầm Hạ Lan Doanh tay. Không tiếng động an ủi. Lại âm thầm may mắn không phải Lục Ngọc Trâm, chỉ nghĩ khởi Lục Ngọc Trâm tình huống, tâm tình lại trầm trọng lên, không biết thôi thẩm tang sự như thế nào xử lý, ta muốn đi thượng một nén nhang, nếu không có ta đề nghị, Hạ Lan Doanh nói không được nữa, kia bà tử nhất thời cảm thấy hạ đại cô nương từ hậu, đều là ngoài ý muốn, sao có thể quái nàng, một cái chủ tử làm được này phân thượng. Tận tình tận nghĩa, Hạ thị tỉ muội đi trước chính phòng hướng Thái thị thỉnh an. Thái thị tinh thần không được tốt, này nữ nhi mới vừa nhận trở về không mấy ngày liền xảy ra chuyện. Nàng như thế nào hướng Lục Diễn công đạo, thấy Hạ thị tỉ muội, Thái thị thu xếp khởi tinh thần chiêu đãi. Cuối cùng làm Lục Sơ Ngưng mang các nàng đi xuống thăm ân đi Lục Ngọc Trâm tình huống thật không? Tốt, mất máu quá nhiều. Còn bị thương phế phủ, hôm qua ngự y đều bị mời tới, nhưng như cũ không có thể thoát hiểm, đến nay còn ở vào hôn mê bên trong. Ngự y nói, tẫn nhân sự nghe thiên mệnh. Hạ Lan Doanh nhỏ giọt nước mắt tới, tứ muội muội là cái phúc trạch thâm hậu, tất nhiên sẽ hóa hiểm vi di. Lục Sơ Ngưng ôn nhu nói, a la thỉnh động ôn ngự y, buổi chiều liền lại đây. Nghe nói ôn ngự y y thuật cao minh, tứ muội hứa có chuyển cơ. Hạ Lan Doanh đầu ngón tay co rút hạ. Ôn ngự y y thuật cao minh, chuyên vi hậu cung quý nhân xem bệnh. Bình thường tỉnh không đến, phiền toái đại cô nương đến lúc đó nhất định phải cho ta mang cái tin. Lục Sơ Ngưng gật đầu ứng. Hảo, nhìn nàng tiêu tụy trở nên trắng khuôn mặt, người cũng chớ có lại tự trách, ai cũng không nghĩ phát sinh, đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Tứ muội phúc khí còn ở phía sau đâu, tứ cô nương thiên đình no đủ. Vừa thấy chính là có hậu phúc, Hạ Lan Doanh ngữ khí thành khẩn. Một lòng bất ổn, lạc không chấm đất, ở Lục Ngọc Trâm trong phòng ngồi trong chốc lát, Hạ Lan Doanh lại đi hạ nhân phòng. Thôi thẩm di thể đình trí tại đây, đại cô nương có việc tự đi vội, ta một người qua đi có thể. Hạ Lan Doanh nhìn ra Lục Sơ Ngưng không được tự nhiên. Chắc chắn, người chết tóm lại là Phạm Húy, thôi thầm một giới hạ nhân, thật sự không đáng Lục Sơ Ngưng cái này chủ tử qua đi tế bái. Đặc biệt nàng hỉ sự gần, càng thêm kiêng kỵ, bởi vì đại nữ nhi hôn sự, Thái thị trong lòng còn có chút không cao hứng tới, đang chuẩn bị hôn sự, chặn ngang như vậy một cọc tăng sự tiến vào, đen đủi hay không, nếu là Lục Ngọc Trâm có cái việc không may. Làm thân tỷ tỷ, Lục Sơ Ngưng còn phải tăng phục, Hạ Lan Đồng cũng có chút sợ hãi, bất quá cự tuyệt Hạ Lan Doanh hảo ý, tráng lá gan cùng Hạ Lan Doanh đi rồi. Hạ Lan Doanh không nói cái gì nữa, muội muội tổng cảm thấy thực xin lỗi nàng, mọi cách nhường nàng nhân nhượng nàng. Cái này nha đầu ngốc, Thôi Thẩm đã nhập liệm. Hạ Lan Doanh thiệt tình thực lòng mà hướng tới quan tài đã bái bái. Giật giật môi, không tiếng động xin lỗi. Nàng chắc chắn vì nàng làm đạo tràng siêu độ, khẩn cầu nàng kiếp sau đầu cái hảo thai. Giờ mùi canh ba, Ôn Ngự Y tới, nhìn thấy Lục Ngọc Trâm thời điểm, Ôn Ngự Y ngẩn người. Lục Sơ Ngưng trong lòng lột bột một vang, tứ muội có phải hay không không cứu. Ôn Ngự Y ngay lập tức chi gian lại khôi phục như thường. Bắt đầu xem mạch, sau lưng đuổi tới Lục Di Quang nghe vậy nhíu một ngày mặt mày rốt cuộc giãn ra chút. Tự mình tặng Ôn Ngự Y đi ra ngoài. Ta tứ tỷ tỷ lúc sau liền phiền toái ngài lão nhân ra, này thái y viện trấn viện chi bảo ra tay. Chính là không giống bình thường, trách không được hoàng đế như vậy coi trọng hắn. Có này một vị ở, đó là nhiều một cái mệnh a. Các nàng, cũng đến cung lên, Ôn Ngự Y loát cần mà cười. Huyện chủ chiết sát lão phu, đây đều là lão phu bổn phận, Lục Di Quang xử một cái ánh mắt. Bán hạ dâng lên một cái bàn tay đại hộp cấm, lão ngự y thích lọ thuốc hít, cùng thần y đánh hảo quan hệ, trăm lợi không một hại, Ôn Ngự Y khách khí hai lần, cười tủm tỉm nhận lấy, tiễn đi Ôn Ngự Y, Lục Di Quang trở lại trong phòng, Lục Sơ Ngưng cười nói, cái này muội muội có thể yên tâm ẩn đi, Lục Di Quang đối Lục Ngọc Trâm thật là để bụng thực. Lục Di Quang cười cười. Tất cả mọi người đều có thể tùng một hơi, công chúa bên kia cũng treo tâm đâu, cùng nhau đi ra ngoài chơi. Trong đó một cái máu chảy đầm đìa hoành đã trở lại. Ai trong lòng đều không dễ chịu, Lục Sơ Ngưng nghĩ tới, hạ đại cô nương buổi sáng tới thăm qua tứ muội muội, lại khóc một hồi, còn đi mặt sau tế bái Thôi Thẩm, biết tứ muội muội chuyển nguy thành an. Nàng không chừng cao hứng cỡ nào đâu, nói điểm cái nha hoàn đi báo tin vui. Lục Di Quang, hạ tỷ tỷ tâm từ, lại nhìn nhìn vô chi vô giác nằm ở trên giường Lục Ngọc Trâm. Trong lòng có chút không thể nói tới buồn đổ, nàng nói, ta đây đi về trước, có việc đại tỷ cho ta biết một tiếng, muội muội không cần thiện lại đi, Lục Sơ Ngưng lưu khách. Lục Di Quang lắc lắc đầu, ngày khác đi. Hôm nay A cha cùng đại ca dự tiệc, không trở về phủ dùng bữa. Trong nhà liền mẹ cùng tam ca, nghe vậy, Lục Sơ Ngưng liền không hề giữ lại, tự mình tặng nàng đi ra ngoài. Nhìn theo Lục Di Quang đi xa, Lục Sơ Lăng nói thầm một câu, A la nhưng thật ra đối Lục Ngọc Trâm để bụng thực. Các nàng đảo càng giống thân tỉ muội, Lục Sơ Ngưng khinh thanh tế ngữ nói. Các nàng rốt cuộc ở chung mấy tháng. Tự nhiên có cảm tình, Ngọc Trâm vẫn là A-la mang về tới, cảm tình càng nếu không giống nhau chút, Lục Thi Vân nghĩ nghĩ. Nhỏ giọng nói, lần này ra cửa là huyện chủ đề nghị, nàng khó tránh khỏi có chút tự trách, Lục Sơ Lăng bĩu môi. Vẫn là cảm thấy Lục Di Quang thân sơ chẳng phân biệt. Nàng cung đại tỷ mới là nàng ruột thịt đường tỷ muội. Lục Sơ Ngưng chụp hạ nàng mơ u bàn tay. Về sau loại này nói lời tạm biệt lại nói, nơi này là kinh thành, cũng không phải là đại đồng, ở đại đồng các nàng là đứng ở tháp tiêm thượng kia một bát. Đều là người khác lấy lòng nhân nhượng các nàng, nhưng ở kinh thành so các nàng thân phận quý trọng chỗ nào cũng có. Ta biết rồi, ngươi xem ta làm trò A la mặt có nói qua không nên lời nói sao? Lục Sơ Lăng kiều thanh oán giận, Lục Sơ Ngưng cười. Muội muội tùy hứng điểm, không quá phận tắc vẫn phải có. Lại nói Lục Di Quang, Nam Khang trưởng công chúa vừa thấy nàng bộ dáng này liền hỏi. Ngọc Trâm không nguy hiểm, Ôn Ngự Y không hổ là hoa đà tái thế, Lục Di Quang vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Người khác đều bó tay không biện pháp, tới rồi hắn lão nhân ra trước mặt, đó chính là chát vài lần châm sự, Nam Khang trưởng công chúa lại hỏi. Kia tỉnh sao, tỉnh nhưng thật ra không tỉnh, bất quá Ôn Ngự Y nói chính là mấy ngày nay sự. Cụ thể đến xem nàng thân thể trạng huống, Nam Khang trưởng công chúa nghe giọng nói của nàng lại. Khôi phục phía trước sung sướng, cũng đi theo cao hứng, cái này ngươi có thể yên tâm, điểm điểm nàng lông mày. cả ngày mặt ủ mày chau. Xem đến ta đều phải nhíu mày, Lục Di Quang ôm Nam Khang trưởng công chúa cánh tay cọ cọ. Nữ nhi bất hiếu, làm mẹ lo lắng, nhưng Ngọc Trâm thương thành như vậy, ta thật là sợ hãi. Mẹ, ngươi nói duyên phận giữa người với người này nhiều kỳ diệu. Ta cùng nàng nhận thức cũng mới không bao lâu, ở chung cơ hội cũng không nhiều lắm, nhưng ta chính là đặc biệt lo lắng. Đặc biệt nhìn nàng nằm ở đàng kia, Lục Di Quang sờ sờ ngực. Đặc biệt khó chịu, Nam Khang trưởng công chúa ánh mắt vừa động. Dù cho lúc ấy tuổi nhỏ, tóm lại còn có ấn tượng, thương tiếc mà xoa xoa nàng mặt cảm khái. Đầu bạc như tân, vừa gặp mà như thân thiết từ lâu. Hết chương.